Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, iRib, lúc trước dịch không để ý, tác giả gọi Hồng Kông là Hương Thành. Siang Cheng, mà trong truyện không dùng tên địa danh thật mà mình quên mất. Giờ mình đổi lại Hồng Kông là Hương Thành luôn nha. Đào Mộ vẫn chưa chính thức tiến tổ nhưng đã trở thành hot search trong giới giải trí Hương Thành. Rất nhiều cư dân mạng Hương Thành tìm đến web Phi Tấn dựa theo thông tin được đưa ra, tin tức Đào Mộ tham gia đóng phim Hắc Bạch nhanh chóng truyền khắp nội địa. Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình ở Hương Thành luôn được mệnh danh là Hollywood phương Đông. Nhất là ở nửa sau thế kỷ 20, từng có không ít tác phẩm được đánh giá là kinh điển. Văn hóa được truyền đến khắp Đông Á, Đông Nam Á, tuy nhiên vào đầu thế kỷ mới, phim điện ảnh và truyền hình Hương Thành dần trở nên vắng vẻ. Dù vẫn còn nhiều siêu sao hạng nhất được khán giả và fan điện ảnh săn đón, nhưng kể cả là điện ảnh hay phim truyền hình đều thường không đạt yêu cầu về mặt doanh thu phòng bán vé và rating. Một phần tất nhiên là do phim ảnh Hương Thành đã phát triển đến một giai đoạn nhất định và bước vào thời kỳ tắc nghẽn xấu hổ. Lý do quan trọng hơn là nằm ở hệ thống kiểm duyệt văn hóa khác nhau ở Hương Thành và nội địa. Một số đề tài kinh điển của Hương Thành thường không qua được bài xét duyệt ở nội địa. Cũng như bộ phim Hắc Bạch này, vì là phim cảnh sát, nên đầu tiên là do đề tài rất nhạy cảm. Kế tiếp là ở phần cuối cốt truyện, đại lão Hắc Bang do siêu sao ở Hương Thành là Chu Ngạn Thanh thủ vai đã tính kế thành công đặc vụ nằm vùng do Nghiêm Thịnh thủ vai và một số đường chủ khác, rồi trốn sang Đông Nam Á với khối tài sản cách xù chờ ngày Đông Sơn tái khơi. Đây chắc chắn là để mở đường cho Hắc Bạch trở thành một bộ phim hệ liệt, nhưng trong mắt các ông lớn quảng điện, kiểu cốt truyện có boss phản diện lặng lẽ chuồn mất và ung dung ngoài vòng pháp luật là cực kỳ không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Trừ kể nhân vật đặc vụ nằm vùng Chu Viễn Đình do Đào Mộ thủ vai còn hắc hóa ở nửa sau cốt truyện, vì lợi ích mà bán đứng đặc vụ nằm vùng do Nghiêm Thịnh thủ vai, hợp tác với đại lão Hắc Bang do Chu Ngạn Thanh thủ vai, suýt nữa giết chết nam chính do Nghiêm Thịnh thủ vai. Đường chủ, Tang Chu. Trong Phật giáo gọi đầy đủ là Diên Thọ Đường Chủ. Chức vụ trông coi tất cả các việc trong Diên Thọ Đường. Phòng chữa và dưỡng bệnh. Hệ liệt chuyện có nhân vật chính chuyện này là nhân vật phụ trong những chuyện trước đó xuất hiện trong vai trò bạn bè, họ hàng thân thiết, sư đồ, anh em. Quảng Điện là Tổng cục Quảng bá và Phát thanh Truyền hình Trung Quốc. Nhiệm vụ chính của Quảng Điện là quản lý và giám sát các doanh nghiệp nhà nước tham gia vào các ngành công nghiệp truyền hình và phát thanh. Tuy nhiên Cbiz hiếm có việc Quảng Điện phong sát nghệ sĩ bởi vì Quảng Điện là cấp cao, việc phong sát diễn viên thực ra không cần đến cấp cao như thế để thực hiện. Phần cốt truyện này không cách nào phát sóng được ở nội địa. Vì vậy sau khi bộ phim được chiếu ở Hương Thành, lúc xét duyệt nội địa thì không được thông qua. Quảng Điện đưa ra quan điểm là những kẻ hung ác phải ác gặp ác báo. Vì vậy đạo diễn tạm thêm cảnh Chu Viễn Đình do Đào Mộ thủ vai bị bắt giam. Mà trong cốt truyện ban đầu, Chu Viễn Đình do Đào Mộ thủ vai hẳn nên cao chạy xa bay với đại lão Hắc Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, để phát huy giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, Chu Viễn Đình đã bị cảnh sát bắt khi chuẩn bị chạy trốn, lập tức bị kết án 10 năm. Trên thực tế, khi Quảng Điện đưa ra ý kiến sửa đổi, ban đầu nhà chế tác phim không muốn sửa vì tính toàn vẹn và tính liên kết của cốt truyện. Nhưng sau khi xét đến thị trường điện ảnh rộng lớn ở nội địa, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Đương nhiên trên thực tế, nguyên nhân chính vẫn là Chu Viễn Đình do Đào Mộ thủ vai không đáp ứng được tiêu chuẩn chọn diễn viên của đạo diễn. Ở kiếp trước, đạo diễn Từ Mục Sâm vốn coi trọng tiểu sinh nổi tiếng được hoan nghênh ở Hương Thành, muốn người đó thủ vai Chu Viễn Đình. Ngặt nỗi Đào Mộ ỷ vào thế lực của Thẩm gia, khăng khăng đòi diễn nhân vật Chu Viễn Đình. Mà vị tiểu sinh được đạo diễn Từ Mục Sâm coi trọng lại bị vướng vào vòng xoáy dư luận vì gièm pha mở cửa phòng cho nhà tài trợ chính, Từ Mục Sâm hết cách, đành phải thỏa hiệp. Kiếp này, đạo diễn Từ Mục Sâm vẫn nhìn trúng tiểu sinh nổi tiếng kia trước, sau khi gièm pha của tiểu sinh nổi tiếng kia bị vạch trần mới nghĩ đến Đào Mộ. Chủ yếu là do suy xét đến thân phận người sáng lập web Phi Tấn của Đào Mộ. Còn về việc Từ Mục Sâm nói rằng, khi thấy Đào Mộ nhảy múa ở chân hát thì vừa gặp đã thích lúc gửi lời mời đến kinh ảnh, cho rằng vai diễn này rất phù hợp với Đào Mộ cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Cho dù đó là lời thật lòng, nhưng mọi người đều biết, nếu Đào Mộ chỉ là một võ thế không có bối cảnh không có chỗ dựa, Vậy thì dù Đào Mộ có làm Chu Viễn Đình như được sống lại trong phim, Từ Mục Sâm cũng sẽ không bao giờ chọn một người mới từ đầu đến chân để đóng một vai quan trọng như vậy. Tuy nhiên, người trong ngành thì biết rõ chuyện này, nhưng trong mắt quần chúng ăn dưa, nhất là fan của các nhà thì nó không còn là chuyện nữa. Mọi người đều biết, bộ phim Hắc Bạch là bộ phim mà đạo diễn Từ Mục Sâm phải mất 3 năm để chuẩn bị, toàn mời những siêu sao nổi tiếng hạng nhất từ Lưỡng Ngạn Tam Địa đến đóng phim. Ngay cả một vai phụ nhỏ xuất hiện trong vài phút cũng có khả năng trở nên nổi tiếng dưới sự dẫn dắt của những người nổi tiếng. Trong tình huống như vậy, một nhân vật nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy có rất nhiều cảnh diễn như Chu Viễn Đình, nếu diễn tốt chắc chắn sẽ tỏa sáng. Đương nhiên đây là vai diễn mà tất cả các diễn viên trẻ tuổi đều muốn giành được. Vì vậy tất cả mọi người, kể cả tiểu sinh nổi tiếng có gièm pha với nhà tài trợ chính cũng đang tìm mọi cách để có được cơ hội thử vai. Kết quả đạo diễn Từ Mục Sâm vẫn luôn im hơi lặng tiếng, đến cả thử vai cũng không thèm thử, trực tiếp giao vai diễn cho Đào Mộ. Một sinh viên vừa thi đậu Đại học Kinh ảnh, vẫn đang là sinh viên năm nhất. Đào Mộ có tài đức gì lại có thể đánh bại nhiều sao nam nổi tiếng hạng 2 hạng 3, nhận được sự ưu ái của Từ Mục Sâm. Các fan của minh tinh theo đuổi vai diễn này lập tức bùng nổ. Rất nhiều người nhắn tin diss Đào Mộ đi cửa sau, cho rằng Từ Mục Sâm thỏa hiệp với Tư Bản. Có một số người thậm chí còn nói như đúng rồi rằng Từ Mục Sâm sẽ phá hỏng bộ phim này, kêu gọi fan điện ảnh tẩy chay bộ phim, quyết không thỏa hiệp với bộ phim kém chất lượng. Một số người còn nói về quy định mới mà Quảng Điện vừa đưa ra. Đó là phim hợp tác cần phải có tỷ lệ diễn viên ngang hàng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức là nếu một trong hai nam chính và nữ chính đến từ Hương Thành hoặc Loan Loan, vậy người còn lại nhất định phải là đến từ nội địa. Nên bọn họ cho rằng ngành điện ảnh nội địa muốn nhân cơ hội này chèn ép giới giải trí Hương Thành. Tóm lại, một cơn gió thổi qua, quần ma loạn vũ. Ngược lại, chỉ có fan của Đào Mộ là tinh thần phấn chấn, đơn giản là vì vui mừng thay cho thần tượng nhà mình lại có cơ hội trình diễn. Với những người có địa vị, không sai, chính là trình diễn. Fan của Đào Mộ luôn có lòng tin vào Đào Mộ, cho dù chưa từng thấy diễn xuất của Đào Mộ. Nhưng đều nhất trí cho rằng kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ chắc chắn cực kỳ tốt. Chưa nghe người trong nghề đánh giá sao, tay có thể đấm Vương Bác Viễn, chân có thể đá ảnh đế Nghiêm Thịnh. Trình diễn, BOC, ở đây là ý nói về những màn đua kỹ năng diễn xuất. Ví dụ trong một cảnh đặc biệt, một số diễn viên có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, mỗi người đều vào vai nhân vật của mình, vô tình tạo thành một cuộc thi diễn xuất khiến khán giả bị cuốn hút. Trong khi các dân mạng ở nội địa và Hương Thành đều rơi vào trạng thái ăn dưa, Đào Mộ khiêm tốn bay đến Hương Thành, gặp gỡ Từ Mục Sâm và tổ chế tác Hắc Bạch, thống nhất về vấn đề ký kết hợp đồng. Đào, chưa tìm được người đại diện, Mộ vẫn dẫn đại luật sư Chu nhỏ bé đáng thương nhà mình theo như thường lệ. Trước đó Chu Thận Hành là một luật sư kinh tế hàng đầu trong nước, chưa từng tiếp xúc với các hợp đồng trong giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, Chu Thận Hành có thể phân tích mọi điều khoản trong điều khoản hợp đồng, xem có gây ra tổn thất tài chính cho Đào Mộ hay không. Cách ký hợp đồng ngộ đời này khiến Từ Mục Sâm và tổ chế tác Hắc Bạch được mở mang tầm mắt. Một lần nữa cảm thấy Đào Mộ có thể thành lập web phi tấn từ con số không khi còn trẻ, và trở thành đối tác của Tư Bản Khiếu Hằng, chắc chắn không phải tự dưng mà có. Khi ký hợp đồng, Từ Mục Sâm còn mỉm cười dò hỏi Đào Mộ có ý định rót vốn vào đoàn phim hay không. Đào Mộ lịch sự từ chối, cậu tỏ vẻ mình chỉ là một vai phụ nhỏ lên sân khấu không quá 20 phút, rất xấu hổ khi mang vốn vào đoàn, để không làm hỏng hệ sinh thái bình thường của đoàn phim. Đương nhiên, sở dĩ Đào Mộ khiêm tốn như vậy, chủ yếu là vì sau khi bộ phim điện ảnh này công chiếu, doanh thu phòng vé ở nội địa không cao. Bởi vì thời gian xét duyệt quá dài, phải mất nửa năm mới được thông qua. Các fan điện ảnh đợi không được đều đi xem DVD bản lậu. Vì vậy cuối cùng khi bộ phim được công chiếu ở nội địa, tỷ lệ người xem rất ảm đạm. Mà đây cũng không phải loại phim 3D phải xem ở rạp mới có hình ảnh đẹp mắt. Các fan xem DVD lậu đã không còn hứng thú vào rạp xem lại lần nữa. Đây cũng là tình huống xấu hổ mà phim điện ảnh Hương Thành thường gặp phải khi bước chân vào thị trường phim nội địa. Bởi vì có paparazzi tung tin nóng nên Từ Mục Sâm và tổ chế tác biết Đào Mộ đang lên kế hoạch trải nghiệm cuộc sống ở học viện cảnh sát mấy tháng trước khi tiến tổ. Ban đầu Từ Mục Sâm mời Đào Mộ đóng vai Chu Viễn Đình chủ yếu là vì nhìn chúng thân phận người sáng lập web phi tấn của Đào Mộ. Thứ hai là vì nhìn thấy trên mạng có tin tức đào mộ tự khiến bản thân bị sốt để đóng phim, đến trung tâm cai nghiện để trải nghiệm cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã hỏi thăm kỹ năng diễn xuất của đào mộ thông qua các mối quan hệ cá nhân, thậm chí còn gọi cho người bạn làm giáo viên ở kinh ảnh, cuối cùng mới xác nhận đào mộ chắc là có thể đảm nhận vai diễn này. Như cư dân mạng đã nói, quả thật có chút hơi hướng thỏa hiệp tư bản. Nhưng Từ Mục Sâm không ngờ đào mộ còn chưa ký hợp đồng với đoàn phim, vừa nhận được kịch bản đã nghĩ đến việc tới học viện cảnh sát để trải nghiệm cuộc sống và chuẩn bị cho vai diễn. Hơn nữa còn được học viện cảnh sát cho phép, mặc kệ kỹ năng diễn xuất của đào mộ rốt cuộc như thế nào, Từ Mục Sâm vẫn rất hài lòng về thái độ của cậu, hắn cảm thấy tin tức bên nội địa và của đồng nghiệp đúng là không hề phóng đại. Ít nhất về mặt đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp, đào mộ thật sự không cần người khác phải lo lắng. Suy cho cùng, việc có thể chuẩn bị cho vai diễn trước hàng tháng trời là điều mà ngay cả một số tiểu sinh nổi tiếng cũng không thể làm được, chứ đừng nói đến một tổng tài bá đạo trị giá hàng tỷ M vàng như đào mộ. Thường xuyên có người đến trước ngày đóng phim một ngày mới chịu tiến tổ, lúc đóng phim mới bắt đầu xem kịch bản, thỉnh thoảng lúc đối diễn còn cần phải nhắc tuồng hỗ trợ. So ra thì ít nhất đào mộ có thể nghiêm túc chuẩn bị, khiến cho Từ Mục Sâm nhìn thấy thành ý của đào mộ. Nhân lúc rảnh rỗi sau khi ký hợp đồng, đào mộ lấy kịch bản và tiểu sử nhân vật của mình đưa cho Từ Mục Sâm. Chủ yếu là muốn Từ Mục Sâm giúp cậu tham khảo về nhân vật Chu Viễn Đình này, để xem cậu cần chuẩn bị những thứ gì. Bởi vì kiếp trước đào mộ đã từng diễn nhân vật Chu Viễn Đình, nên cậu biết nhân vật này có khá nhiều cảnh đánh diễn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Từ Mục Sâm mời đào mộ đóng nhân vật này. Hắn có xem cảnh đánh diễn của đào mộ. Vì vậy khi đào mộ sắm vai Chu Viễn Đình, ít nhất sẽ không dùng tới võ thế. Điều này rất có giá trị khi quay phim, ít nhất có thể đảm bảo những màn ảnh của Chu Viễn Đình mượt mà hơn, không cần phải cắt ghép quá nhiều. Vì vậy khi đào mộ viết tiểu sử của nhân vật, cũng đặc biệt chú ý đến việc sử dụng cảnh đánh diễn để diễn giải nội tâm của nhân vật. Đào mộ nghĩ lần đầu nhân vật Chu Viễn Đình này xuất hiện, cảnh đánh diễn có thể sử dụng các kỹ năng chiến đấu của học viện cảnh sát. Điều này dùng để nhấn mạnh, mặc dù tính cách của Chu Viễn Đình rất nóng nảy, trông có vẻ như cả gan làm loạn, nhưng thật ra hắn bị môi trường ảnh hưởng rất lớn, vẫn luôn tin rằng mình là một cảnh sát. Khi đi sâu hơn vào cốt truyện, trạng thái tinh thần của Chu Viễn Đình dần thay đổi sau khi gia nhập Hắc Bang, các cảnh đánh diễn cũng thay đổi từ kỹ năng chiến đấu thông thường sang các động tác tập trung nhiều hơn vào lực sát thương. Dần giảm bớt một số động tác hoa mỹ. Tất cả những chiêu thức chiêu nào chiêu nấy cũng chí mạng. Lúc đánh nhau cũng từ cố ý không tổn thương tính mạng người khác biến thành ra tay vào những chỗ yếu hại, và giết chết bằng phát súng cuối cùng. Làm nổi bật sự thay đổi trong nội tâm thông qua những cảnh đánh diễn. Từ Mục Sâm thậm chí còn không suy xét đến điều này. Suy cho cùng, mặc dù Từ Mục Sâm giỏi quay phim cảnh sát và xã hội đen, nhưng bộ phim Hắc Bạch chủ yếu vẫn là phim văn học, lục đục giữa hai nam chính. Chu Viễn Đình chỉ là một vai phụ nhỏ xuất hiện chưa đầy 20 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai trò của hắn thậm chí còn không quan trọng bằng vai trò của một số siêu sao tên tuổi lớn. Vì vậy, lúc Từ Mục Sâm và biên kịch sáng tác kịch bản không có suy xét nhiều đến vậy. Chỉ có đào mộ là xuất phát từ góc nhìn của bản thân. Hơn nữa kiếp trước cậu từng đóng vai này, đã đọc rất nhiều bình luận của các nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp viết về phim. Nhờ vậy mới có thể nghĩ đến việc bắt đầu từ điểm này, diễn giải nhân vật một cách đa chiều lập thể. Đương nhiên ở một mức độ nào đó, có thể coi đây là việc khiến cho nhân vật của mình thêm kịch tính. Nhưng những cảnh hành động của đào mộ vốn nằm trong những cảnh ban đầu. Những gì đào mộ làm chẳng qua chỉ là vẽ thêm vài nét lên bản phác thảo ban đầu của cốt truyện, không làm thay đổi thời gian xuất hiện của nhân vật, cũng không vi phạm thiết lập nhân vật. Thậm chí còn có thể làm cho tiết tấu của bộ phim trở nên thêm phần kịch tính, cô động và thú vị hơn. Vì vậy, Từ Mục Sâm chẳng những không cảm thấy bị xúc phạm, mà thậm chí còn khen ngợi tiểu sử và giả thiết nhân vật của đào mộ, cho rằng đào mộ thật sự đã cân nhắc kịch bản và nhân vật kỹ càng. Đương nhiên, điều này chủ yếu là do thân phận của đào mộ khác với những diễn viên mới bình thường khác. Nếu đổi lại là một diễn viên nhỏ không có bối cảnh không có chỗ dựa khác, còn chưa tiến tổ đã dám đưa ra đề nghị muốn thiết kế cảnh đánh diễn trước mặt đạo diễn, không biết liệu Từ Mục Sâm có còn vui mừng hay không. Cách chương.